bầu trời đầy sao không bằng anh. Chương 6, vô gia cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi thăm bố mình về, Thường Hy ăn uống tắm rửa rồi lên giường ngồi. Càng về khuya trời càng lạnh, nhưng cô không thể ngủ được. Trong đầu cô lúc nãy là một mớ hỗn độn. Cô nghĩ, cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng có ích lợi gì cả. Cô cảm thấy mình rất vô dụng vì chẳng thể làm gì để giúp bố mình. Thường Trạch Minh đã biết đến chuyện của Trương Thi Hàm và con gái bà ta Thường Linh. Vốn dĩ Thường Hy không muốn kể cho ông nghe vì sợ ông sẽ khó chấp nhận được chuyện này. Nhưng vì Thường Trạch Minh cứ liên tục gặn hỏi, cô cũng chẳng còn cách nào khác. Chuông điện thoại reo lên, là bạn thân của cô Hoắc Lê gọi đến. Ấn chợt nút nghe, Thường Hy để điện thoại lên tai. Alo, mình nghe đây. Thường Hy nhỏ giọng, nói xong, Thường Hy liền nghe thấy giọng nói của cô gái bên kia. Hình như là đang tức giận. Thường Hy, mấy hôm nay mình thấy trên báo có rất nhiều tin tức về tập đoàn của bố cậu bị phá sản. Đó có phải sự thật không? Thường Hy im lặng hồi lâu mới trả lời. Hoắc Lê cũng không thúc giục cô. Là thật, vậy sao cậu không nói cho mình biết? Mình chỉ mới đi có một năm, mà cậu đã không coi mình là bạn nữa rồi hả? Hoắc Lê là bạn thân của Thường Hy. Hai người quen nhau khi mới vào đại học. Cô ấy không phải là thiên kim tiểu thư như những người khác trong trường, mà chính là dựa vào thực lực của mình để giành lấy học bổng ở ngôi trường vốn chỉ dành cho con nhà giàu. Một năm nay, Hoắc Lê được trường tài trợ đi sang Mỹ để tham gia vào một dự án cộng đồng nên hai người cũng ít gặp nhau. Mình xin lỗi, Hoắc Lê, không phải như thế đâu. Thật sự chuyện này, mình cảm thấy quá đột ngột, quá bất ngờ. Cho đến giờ mình cũng đang rất rối. Được rồi, mình hiểu. Thật ra là mình lo cho cậu quá. Vậy bây giờ cậu thế nào rồi? Còn bố cậu đã khỏe chưa? Bố mình khỏe nhiều rồi. Còn mình thì đang ở tạm nhà vệ sĩ riêng của bố. Mấy ngày nay mình cảm thấy rất phiền anh ấy. Là cái anh Vũ Vũ gì đó đúng không? Chính là anh ấy. Cậu cũng có gặp vài lần rồi. Mình có nhớ. Vậy giờ cậu tính sao? Mình chưa biết nữa. Nhưng mà mình nghĩ cũng không nên ở mãi đây được. Mình thấy rất phiền A Vũ. Hoắc Lê cười nhẹ một tiếng. May đấy nhé. Thông báo cho cậu một việc. Ngày mai mình về nước rồi. Mình cũng đã thuê trước một căn hộ ở trong thành phố. Mình đây từ Bi Độ Lượng. Chấp nhận cho cậu sang đây ở thế nào? Thật sao? Giọng nói Thường Hy xen lẫn tia vui mừng. Nhưng là vui vì cô bạn của mình cuối cùng cũng tự dựa vào nỗ lực của chính cô ấy mà đi được tới ngày hôm nay. Thường Hy à, chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi? Có gì muốn tâm sự? Cứ nói với mình. Hàn huyên một lúc, hai người tắt máy. Thường Hy cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phương Thần giật thường ngày luôn đến công ty từ rất sớm nên sau khi thay đồ xong, anh xuống nhà ăn sáng. Thấy bố mẹ mình đang ngồi trong phòng ăn. Anh chào hai người họ một tiếng rồi ngồi chung vào bàn. Thần Duật, bố nghe Phong Phanh là con mời luật sư để xử kiện gì đó sao? Bố Phương Thần Duật Phương Á Đông đột nhiên lên tiếng hỏi. Thường ngày ông rất hiếm khi để ý đến việc con trai của mình sẽ làm gì. Nhưng hôm nay ông thấy con mình hình như đang có chuyện gì đó. Dạ, chỉ là một chút chuyện. Vốn con cũng định nói với bố mẹ nhưng chưa có dịp. Chuyện gì con? Bố mẹ nhớ tập đoàn Thường Thị không? Phương Á Đông hơi nhíu mày lại. Hình như bên đó đang gặp trục trặc. Lúc trước bố cũng ít có dịp làm ăn với bên đó nên cũng không tìm hiểu rõ. Con muốn nhờ luật sư xử giúp vụ kiện của chủ tịch Thường Thị. Phòng tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị. Trợ lý Trần. Sáng mai hãy đi nói với vệ sĩ của chủ tịch Thường một tiếng. Cậu muốn gặp riêng ông ấy một tiếng. Có việc cho cậu đây. Dạ, Phương Tổng cứ nói. Phương Thần Duật nhẹ nhàng nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói. Sáng mai khi đã gặp được chủ tịch Thường rồi, đừng lấy danh nghĩa của tôi ra. Hãy giữ bí mật mà nói với ông ấy về chuyện vụ kiện. Chúng ta sẽ xử lý toàn bộ. Cả chuyện tập đoàn đó đang ở thế khó. Chúng ta cũng sẽ toàn lực giúp đỡ. nhưng với điều kiện, tôi muốn liên hôn, hãy gả cô con gái lớn của ông ấy cho tôi. Nhưng mà nhớ là, hãy giữ bí mật về danh tính của tôi. Tôi hiểu rồi Phương Tổng, sáng ngày mai tôi sẽ lập tức đi ngay. Sân bay quốc tế, Thường Hy đã kể cho A Vũ nghe về chuyện hôm nào Hoắc Lê sẽ về nước nên anh đưa cô ra sân bay để đón Hoắc Lê. Đứng chờ một hồi, một cô gái từ cổng an ninh đi ra. Trên người chỉ mặc một bộ đồ cùng chiếc áo khoác đơn giản. Thường Hy, cô gái đứng bên cổng vẫy vẫy tay gọi. Cô chạy đến chỗ Thường Hy đang đứng. Lúc lên xe, A Vũ đưa hai cô gái đi ăn rồi tạm thời đưa luôn về nhà mình. Thật ra là vì Hoắc Lê mới về nên còn phải giải quyết giấy tờ nhà nên chưa thể dọn vào căn hộ ngay được. Đành phải ở lại nhà A Vũ vài hôm. Thường Hy còn nói đùa rằng nơi này chính là nơi chưa người vô gia cư. Cách Trương.